Chương 868, đầu có chuyện. Đường Tâm Di hướng cái kia hai cái dùng súng chỉ vào Hoàng An Bằng phẳng cảnh sát trừng mắt một cái, lớn tiếng quát lên, làm cái gì nhanh thu súng lại, nhưng là, đội trưởng một người trong đó muốn nói cái gì. Nhưng mà cái gì, lẽ nào các ngươi không biết hắn là Đường Tâm Di không có tiếp tục nói hết, mà mọi người cũng đã minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Hai người kia cũng rất mau đưa thương thu vào, bởi vì bọn họ biết, cái này căn bản vô dụng. Bởi vì, Hoàng An Bình có hai cái cực kỳ thân phận đặc thù. Đầu tiên, hắn là cục trưởng Hoàng Đào Hải Nhi Tử. Cái thân phận này, quyết định bọn họ không dám tùy tiện nổ súng. Nói cách khác, bọn họ bị thương, tối đa cũng là dọa dọa người mà thôi. Muốn là bọn họ thật bắn chết Hoàng An Bình, cái kia bọn họ kiếp sau cũng trên căn bản là xong đời. Bất quá, trọng yếu hơn chính là, Hoàng An Bình còn có một thân phận khác, đó chính là, hắn là cái kẻ điên. Đường Tâm Di lời vừa mới nói lời nói cũng không phải mắng Hoàng An Bình, mà là sự thực, Hoàng An Bằng phẳng đầu góc quả thật có vấn đề. Đối với một cái người đầu góc có vấn đề mà nói, dùng súng chỉ vào hắn, có thể chẳng những sẽ không để cho hắn sợ, ngược lại sẽ để hắn thủ nổ súng trước. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, dùng súng chỉ về phía hắn căn bản là vô dụng, con sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Đường Tâm Di tự nhiên muốn mệnh lệnh bọn họ để súng xuống. Hoàng An Bình, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tâm Di dùng nàng cái kia con ngươi xinh đẹp lạnh lùng nhìn Hoàng An Bình, cũng là tuyệt không sợ. Tâm Di, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn thay lòng đổi dạ? Hoàng An Bình cắn răng nghiến lợi, thần tình có vài phần dữ tợn cảm giác. Hoàng An Bình, giữa chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ gì, cái kia hết thảy đều là ngươi huyễn tưởng. Đường Tâm Di nhẹ rên một tiếng, ngươi chính là tỉnh lại đi a đại tỷ a, ngươi biết rất rõ ràng nhân ra đầu góc có chuyện, còn với hắn giải thích gì đây mọi người một hồi phiên muộn. Ngươi liền không thể lừa gạt một chút hắn, để hắn trước bỏ súng xuống tới lại nói sao? Không phải, không có khả năng, ngươi cũng bằng lòng gả cho ta, chúng ta cuối năm sẽ kết hôn. Hoàng An Bình lạc giọng giống to hơn, ngươi là không phải thích nam nhân khác nói, là ai thúc cấp bách? Tiếng bước chân của từ lối đi nhỏ truyền đến. Rất nhanh, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân xuất hiện tại cửa, một bộ mặt chữ quốc, thật là uy nghiêm. Chỉ là hiện tại, trên mặt hắn cũng là có vẻ hơi hoảng loạn. Hoàng cục chứng kiến hắn tiến đến, mọi người vội vã chào hỏi. Có mấy người còn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Người này chính là Yên Kinh thành phố cục công an cục trưởng Hoàng Hải Đào, nếu hắn đích thân đến nơi đây, đến lúc đó bất luận xảy ra chuyện gì, cũng có hắn cái này cục trưởng chịu trách nhiệm, coi như là Hoàng An Bình chết ở chỗ này, cũng không trách đến bọn họ trên đầu. Tiểu An, ngươi làm cái gì nhanh bỏ súng xuống? Hoàng Hải Đào vội vàng đi hướng Hoàng An Bình, lớn tiếng khiển trách. Nghe được Hoàng Hải Đào quát lớn, Hoàng An Bình trong mắt dường như xuất hiện vẻ sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Hải Đào vẫn đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, ở hắn tâm lý để lại một ít bóng ma. Mặc dù là hiện tại hắn đầu óc không quá bình thường, thế nhưng cái loại này sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi, dường như vẫn không có tiêu thất. Hoàng Hải Đào bén nhạy quan sát được Hoàng An Bình thần tình biến hóa, tâm lý không khỏi thoáng buông lỏng. Xem ra tình huống cũng không phải hỏng bét như vậy, cái này cả mỉ tuy là hiện tại thần trí không thế nào tin tưởng, nhưng vẫn là như dị vãng giống nhau nghe hắn nói. Tiểu An, tới, trước tiên đem thương cho ta. Hoàng Hải Đào giọng thoáng nhu hòa một ít, hắn đi hướng Hoàng An Bình, đồng thời vươn tay ra. Đứng lại, ngươi đừng tới đây. Hoàng An Bình lại đột nhiên một tiếng quát chói tai, tới nữa ta sẽ nổ súng. Hoàng Hải Đào sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn biết, sự tình đã thoát khỏi hắn trường khống, hắn cái này nghe lời nhi tử, mặc dù đối với hắn vẫn như cũ có vẻ sợ hãi, nhưng đã không hề đối với hắn nói gì nghe nấy. Tiểu An, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hoàng Hải Đào thanh âm càng thêm hòa hoãn. Ngươi cầm thương chỉ vào Tâm Di làm cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ muốn nổ súng bắn nàng? Ngươi không phải thích nhất nàng sao? Đả thương nàng, lẽ nào ngươi không đau lòng Tâm Di? Nàng thay lòng, nàng không thích ta, nàng có đàn ông khác. Hoàng An Bình có chút điên cuồng kêu, nàng bằng lòng gả cho ta, ta không thể để cho nàng ly khai ta. Hoàng Hải Đảo trở nên đau đầu, hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, lại minh bạch có thể là Đường Tâm Di kích thích Hoàng An Bình, nhưng hắn cũng không có trách Đường Tâm Di ý tứ. Hắn tâm lý cực kỳ tin tưởng Đường Tâm Di hòa hắn bảo bối nhi tử vốn là không có bất kỳ quan hệ gì, coi như Đường Tâm Di thật sự có nam nhân khác, cũng cùng Hoàng An Bình không quan hệ. Đương nhiên, hắn ngược lại là có chút buồn bực, Đường Tâm Di cái này nổi danh lánh mỹ nhân, thật sự có nam nhân muốn thực sự là nói vậy, đây chính là thành phố cục công an năm nay lớn nhất tin tức. Tiểu An A, ngươi là không phải có hiểu lầm gì đó? Hoàng Hải Đào vừa cùng tiếng khuyên bảo một bên hướng Đường Tâm Di nháy mắt, Tâm Di làm sao biết thay lòng đổi dạ đâu? Ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Hoàng Hải Đào hy vọng Đường Tâm Di nhanh lên giải thích một chút, nhưng là, hắn nhưng buồn bực phát hiện, Đường Tâm Di dường như không thấy được hắn trong ánh mắt ám chỉ, tại nơi một điểm phản ứng cũng không có. Ta không có hiểu lầm. Hoàng An Bình kêu, Tâm Di nàng nói ta đầu góc có chuyện, nói nàng không quan hệ với ta, nàng còn cứ gọi ta lăn lộn, cái này còn không phải thay lòng đổi dạ sao? Nàng nhất định là có nam nhân khác. Hoàng Hải Đảo có chút bất mãn nhìn Đường Tâm Di liếc mắt, coi như hắn nhi tử thật là bệnh tâm thần, cũng không có thể đối với hắn như vậy nói ra a bất mãn thì bất mãn, hắn ngược lại là không có biểu hiện tại trên mặt, chỉ là vẻ mặt ôn hòa đối với Đường Tâm Di nói ra, Tâm Di à, ngươi chính là cùng Tiểu An giải thích một chút a, ngươi cũng biết Tiểu An hiện tại tâm tình tương đối kích động, một phần vạn vậy làm sao, thua thiệt nhưng là ngươi a. Đường Tâm Di ngược lại là nghe được Hoàng Hải Đào ý tứ, cái này Hoàng An Bình hiện tại đầu óc không bình thường, thật nổ súng đi nàng đánh chết, chỉ sợ cũng sẽ không đi ngồi tù, mà nàng Đường Tâm Di nếu là chết ở một cái kẻ điên trong tay, vậy coi như thực sự là bị chết có điểm oan uổng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.